Chân thành, con hãy làm lại bài nhân quả con người, và đồng thời nếu có điều kiện con làm lại cái bài nhân quả thảo mộc, sắp xếp từng thấp đến cao trở thành một cái bài. Vì con viết bài có những cái nhìn, cái quán xét, cái tư duy sâu sắc, rõ ràng, cụ thể, nhưng phải theo thứ tự để biến thành một cái bài về nhân quả thảo mộc, cụ thể rõ ràng, từ hình sắc cho đến đặc tướng, cho đến duyên hợp, duyên tan, tất cả mọi cái này con làm lại cụ thể rõ ràng, trở thành một cái bài mà hàng ngày mấy con phải phải nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều để cho thấm nhuần được cái lý vô vàn, cái lý nhân quả của thảo mộc. Rồi tới đây các con sẽ tiếp tục làm cái bài nhân quả con người. Đầu tiên con sẽ làm cái bài nhân quả con người, mà làm nhân quả, bài nhân quả con người thì bắt đầu con sẽ nói đường đi của nhân quả. Thầy xin gợi ý cho mấy con đường đi của nhân quả, nó đi chỗ nào? Nó đi nơi thân hành, khẩu hành và ý hành. Nói tổng quát. Và sau này các con sẽ làm bài kế là nói về nhân quả thân hành, rồi nhân quả khẩu hành, rồi nhân quả ý hành, từng phần để kết hợp lại thành một bài nhân quả của con người. Đó là đường đi của nhân quả qua thân hành, khẩu hành, ý hành của mỗi con người chúng ta. Và vì vậy mà chúng ta sẽ thấu suốt được lý nhân quả của con người. Cuối cùng thì chúng ta tiến tới thì chúng ta sẽ đi đến cái nhân quả của thời tiết, nhân quả của vũ trụ. Chúng ta sẽ học đến những nhân quả thời tiết, nó còn mênh mông, nó còn vô cùng sâu rộng hơn nữa, làm cho cái tri kiến của chúng ta hiểu rõ được nhân quả của vũ trụ, nhân quả của trên hành tinh này, nhân quả khắp cùng nơi không gian vũ trụ này, không có chỗ nào là không có nhân quả. Những điều mà chúng ta tri kiến chúng ta chưa hiểu thì chúng ta nhờ cái sự hướng dẫn của thầy. Còn nếu mà chúng ta tu tập có được tam minh thì chúng ta sử dụng trí tuệ tam minh, chúng ta quan sát vũ trụ thì chúng ta sẽ thấy nhân quả rất là rõ ràng cụ thể. Còn bây giờ sức của các con chưa đủ thì các con hãy cố gắng làm những cái bài luận mà thầy đã cho lần lượt, thầy triển khai thêm để cái tri kiến các con nhìn vào những sự nhân quả cụ thể rõ ràng hơn. Phải cố gắng mà làm bài, phải cố gắng mà tư duy. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ tu nội có đi tinh hành, chánh niệm tỉnh giác là tôi chứng đạo. Chưa chứng đạo đâu. Ở đây chúng ta nghe Đạo Phật nói tri kiến giải thoát, sự hiểu biết giải thoát. Giới lực đâu là tri kiến ở đó. Đó là những điều mà Đức Phật đã xác định được cái sự giải thoát của chúng ta là ở chỗ hiểu biết của chúng ta, chứ không phải ở chỗ thiền định. Ở chỗ thiền định chỉ chẳng qua là chúng ta tu tập để phá hôn trầm thì nhiên. Mà thiền định của chúng ta bây giờ có gì mà gọi là thiền định? Chỉ chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Đó là một cái điều mấy con cần phải tiếp tục làm thêm. Chân Thành cũng cố gắng để chỉnh lại cái bài nhân quả của mình từ cái theo thứ tự rõ ràng hơn, mà thành lập một cái bài cho nó rõ ràng cụ thể, và thêm nhiều phần nữa. Nó có nhiều phần mà nó chưa đầy đủ lắm thì phải thêm, như thí dụ nhân quả duyên hợp, duyên tan chưa đủ. Một trận bão, một cơn mà sóng thần, hoặc là một cơn trận đất đều là duyên tan ngoại đó. Thì lúc bây giờ chúng ta cũng nêu lên một cái nhân quả duyên tan để mà chúng ta thấy được cái sự tan hoại. Một cái cơn bão đi ngang qua khu rừng, tất cả những cây đó bị rạp. Một cơn quả hoạn thiêu đốt cả khu rừng, đó là cũng là duyên tan đấy con. Tất cả những cái điều kiện mà xảy ra để sự hoại diệt của thảo mộc thì chúng ta đều có thể đưa ra được ở trên cái bài của chúng ta nói về nhân quả thảo mộc. Thì những cái bài này các con hãy làm lại. Thầy cũng nhắc nhở về cái phần của Sư Phát Ngộ, hãy theo thứ tự con nên làm bài nhân quả thảo mộc trở lại, giới thiệu đặc tướng, đặc tính, chuyển đổi và duyên hợp, duyên tan, kết luận. Theo hôm nay qua một tuần lễ thì bắt đầu bây giờ mấy con sẽ làm lại một cái bài đầy đủ trọn vẹn theo thứ tự thầy đã vạch ra, thì mấy con sẽ có một bài có một sự tư duy rất là sâu sắc về nhân quả thảo mộc. Cái bài của Sư Minh Thống, thầy có ghi ở trên đó cái chỗ nào mà sư viết thì nó đạt đặc tướng, rồi đặc tính, rồi nhân quả duyên khởi trùng trùng, thì những cái nơi mà thầy có ghi là cái đoạn đó đã diễn tả, nhưng nó không theo thứ lớp của nó. Cho nên vì vậy sau này cố gắng làm một cái bài từ thấp đến cao, từ đặc tướng đến đặc tính, cho đến duyên hợp, duyên tan và kết luận. Thầy Chân Tịnh có nhìn qua một cái góc độ viết về cái sự mà diễn biến trùng trùng của duyên sanh của các pháp. Đây là một cái phần ở trong cái bài mà luận về nhân quả, cố gắng tiếp tục viết những cái bài khác nữa. Duyên trùng trùng duyên sanh thì phải nói trùng trùng duyên ta, tức là duyên hoại của nó. Thì lúc bây giờ cố gắng làm thêm một cái bài duyên tan nữa. Thầy Chân Tịnh, Minh Nhân, ở cái bài của Minh Nhân thì chỗ nào thầy để cái, thầy có gạch cái lằn đỏ và thầy để sự chuyển đổi nhân quả, tức là cái đoạn đó là cái đoạn nói về chuyển đổi nhân quả. Ở trong cái chỗ mà thầy có để, có để từ cái mắt cây, từ cái mắt cây người ta sẽ dùng cái mắt cây đó mà nó sẽ lên được cái cây, như thí dụ như cái kim, cái khoai mì, chúng ta cắt cái đoạn cây đó nó có cái mắt, hai mắt hay ba mắt, rồi chúng ta dâm cái cây khoai mì xuống thì cây khoai mì sẽ lên cái cây khoai mì. Thì như vậy là cái đoạn cây đó nó là cái nhân, cái nhân để cho nó lên cái cây khác. Cho nên chúng ta thấy cái nhân quả nó không phải riêng có cái hạt mà để lên cái cây gọi là cái nhân, mà cái đoạn cây, một cái đoạn dây như dây sắn, chúng ta cắt một cái đoạn dây rồi chúng ta ghim xuống thì dây sắn nó lên cái dây sắn khác, rồi bắt đầu từ cái dây sắn nó ra cái cũ, tức là cái quả của nó là cái cũ. Cho nên nó muôn hình dạng trạng, là ví dụ như cái cây mía mà chúng ta thấy cái quả nó ở đâu thì chúng ta thấy là cái ngọn nó là cái quả. Khi chặt cái ngọn mía chúng ta găm xuống thì cái ngọn nó sẽ lên cái cây mía, và cái cây mía cũng là nhân, là quả trong đó. Bởi vì cái cây mía, chúng ta chặt cái lóng mía rồi chúng ta ghim xuống thì nó lên cái cây mía, và đồng thời nó là cái hạt rồi, cái nhân rồi. Và khi mà cây mía chúng ta đem nó ép lấy đường thì cái nước mía đó nó thành một cái chất đường, nó ngọt, đó là cái quả của nó, cái quả của nó là quả ngọt. Do chúng ta thấy rằng nhân quả nó nhiều hình tướng, chứ không phải là chỉ có cái cách thức là như trái xoài, trái cam, trái bưởi thì nó là quả, nhưng mà cái cây nó cũng là quả. Ví dụ như một cái cây rừng, cái cây tràm, cây trầm, cái quả nó đâu? Nó có hạt, có quả, có trái chứ. Nhưng mà cái trái của nó ở trong cái hạt của nó, cái trái của nó chỉ có những cái quả của nó mà thôi, để nó lên cái cây thôi. Chứ sự thật ra thì cái quả mà lợi ích cho chúng ta thì cái cây nó là cái quả. Bởi vì chúng ta làm nhà, làm bàn, làm ghế, nó đem lại cái sự lợi ích đó cho sử dụng của chúng ta thì đó là cái quả của nó. Cho nên cái cây rừng, cây sao, cây giới, cây dầu ở trong rừng thì chúng ta nhìn nó không phải riêng có cái quả ở trên cái cây nó ra bông, ra trái, nó ra cái quả, nó không riêng đâu, mà cả cái cây nó đem lại sự lợi ích cho người, cho tất cả. Bây giờ cái cây đó nó bị hư, bị mục đi, nó đổ xuống đi thì nó thành ra một cái chất phân, nó giúp cho những cái loài vật khác, một cái cây khác ăn nó để mà nó bổ, hoặc là giúp cho những cái loài mối ngọt ăn nó đi, thì cái sự mà mục nát của nó đó, nó là cái quả của một cái loài vật khác. Đó là hình thức của nó, cái cây. Thì từ cái chỗ cái hạt của nó lên cái cây, nhưng mà nhìn chung thì trong cái cây đó có cái quả, mà cái quả đó để cho chúng ta sử dụng bàn ghế nhà cửa, mà cái quả đó để sử dụng cho cái loài vật khác như loài mối ngọt. Đó là cái quả của nó. Nhưng mà khi mà nó thành phân, thành đất thì nó lại thành cái quả cho một cái loài cây khác ăn trên cái mục nát đó mà lên thành tươi tốt, đó là cái quả của người ta. Cho nên nó thiên hình dạng trạng nhân quả, chứ không phải là chỉ thấy cái trái như thế này mới cho cái quả. Như vậy chúng ta, cái nhìn chúng ta quá cạn, cái sự hiểu biết chúng ta không sâu. Vì vậy mà nhân quả mấy con phải cố gắng làm lại để chúng ta thấy được cái nhân quả sâu sắc hơn, càng biết nhiều thì chúng ta mới càng rõ nhiều hơn. Sự tu tập của chúng ta mới có những cái sự tu tập chúng ta mới có những cái kết quả tốt đẹp hơn. Trong cái cố gắng mà làm bài như thế này thì tin rằng trong một tháng, hai tháng mà triển khai trong một bài mà các con cứ tiếp tục làm như thế này, cái đầu óc của các con sáng suốt, và sự sáng suốt đó các con nhìn vào các pháp thế gian không bao giờ các con bị động tâm. Đó thì Minh Nhân, con hãy cố gắng làm lại cái bài đó nữa.